Chương 2031, là ai trộm đi La Ho Tư đồ đệ? 1. Thay ca lưu thủ tại trong hoàng thành Hàn Dạ nghe được động tĩnh đi tới. Nhìn thấy dâng lên lại rơi xuống đồ vật, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút không có từ trên cung điện té xuống. Có nhân thông qua dược vương truyền thừa biến thái như vậy, dược vương truyền thừa, bị người phát hiện coi như xong, lại còn có nhân thông qua khảo hạch cái này sao có thể a, liền nối tới đến lạnh tình ảnh mị, cu nở dê lộ ra mấy phần kinh sợ. Người khác không biết dược vương truyền thừa nội dung, nhưng ở cực vực, đế minh quyết tâm phúc hoặc nhiều hoặc ít đều biết một điểm. Cái kia vốn là một cái, không muốn để cho bất luận kẻ nào thông qua khảo hạch. Đừng nhìn dược vương tiền bối nói kiên cường, trên thực tế, đã nhiều năm như vậy, hắn cu nở dê đã sớm không báo hy vọng. Không nghĩ tới hôm nay vợ ơ ý ma thật sự có nhân thông qua. Thường lao nhất định sẽ thật cao hứng a, bất quá người nào đó liền ảnh mị cười như không cười nhìn về phía Hàn Dạ. Lần này, ngươi là muốn đổi tên gọi Dạ Hàn sao? Hàn Dạ sắc mặt cứng đờ. Hắn lúc ấy cũng chính là tùy tiện nói chuyện, sao có thể nghĩ đến, vậy mà lại có nhân thật thông qua kêu biến thái dược vương truyền thừa khảo hạch. Bất quá, Hàn Dạ thần sắc cũng chỉ là một cái chớp mắt khó coi. Lập tức cười nhìn hướng ảnh mị nói, ta cảm thấy Dạ Hàn danh tự này cũng không tệ, về sau nữ nhi của chúng ta liền gọi Dạ Tinh. Ảnh mị thần sắc một nháy mắt ngốc trệ. Sau đó thẹn quá hóa giận, hung hăng một cước đạp ra ngoài, ai cùng ngươi nữ nhi Hàn Dạ bị đạp bay ngược hai bước, lại cười đến càng cái kẻ ngu đồng dạng, con trai của đó cũng được, nhi tử gọi Dạ Thần. Ảnh mị hưu tâm còn muốn nổi giận, đối đầu Hàn Dạ cười ngây ngô, nhịn không được khỏe miệng hơi lộ ra ý cười. Cười đến cùng thằng ngu đồng dạng. Hai người chính áo, liền gặp một bóng người cấp tốc từ đằng xa bay tới, nhưng không có nhập hoàng thành, mà là bay thẳng hướng về phía Dược Vương Điện phương hướng. Là Thường Lão ảnh mị nói khẽ, Dược Vương tiền bối có hy vọng, cao hứng nhất nhất định là Thường Lão. Thường Lão vừa vào Dược Vương Điện, liền kêu to vọt vào, tiểu cửu, ta vừa mới tại cực vực Bắc Cương đều thấy được hư thiên đỉnh quan mang. Là dược vương truyền thừa có nhân thông qua dược vương truyền thừa đúng không? Thường lao thanh âm không cầm được run rẩy, thậm chí mang theo vẻ kích động khẳng khàn. Ngàn năm, dòng dã ngàn năm. Hắn coi là tiểu cửu đời này đều không có hy vọng, không nghĩ tới tu chân đại lục bên trên lại thật sự có như thế kinh tài tuyệt diễm người có đại khí vận. Chỉ là, thường lao còn không có cảm khái xong, liền nghe được Hàn Sơ cửu tức hồn hển đại hống đại khiếu. Hôn đản vương bắt đản tức chết ta rồi, a a a, đến cùng là tên vương bắt đản kia, đem đồ đệ của ta trả lại cho ta đế minh quyết, có phải hay không là ngươi, đu nờ dê, nhất định là ngươi cái này hôn đản đang làm trò quỷ. Ngươi sợ ta đồ đệ vượt qua ngươi, cho nên cố ý không cho ta cùng với nàng tiếp xúc. Thường lao xem xét, toàn bộ dược vương điện, bị Hàn Sơ cửu đập cái nháo nhuẹn. Những cái kia tại tu tiên đại lục đều có thể bán đi giá trên trời đan dược, đều cùng bùn nhau đồng dạng bị dẫm trên mặt đất. Về phần kia tung thiên thánh vật hư thiên đỉnh, tức thì bị xem như thùng rác, đi đến đầu ném đi một đống lớn cặn bã mảnh vỡ. Thường lao khỏe miệng giật một cái. Đây cũng là thế nào tìm tơ y đồ đệ không phải hẳn là cao hứng sao, ai lại chọc tới cái này tổ tông rồi, khụ khụ tiểu cửu, ngậm miệng, đế quân ha lại ngươi có thể tùy ý chửi bới đến cùng chuyện gì xảy ra. Hàn Sơ cửu hai mắt hung hăng trừng tới, khí thế hùng hổ, sắc ý bức người. Nhưng thường lao đối đầu cặp mắt kia, kém chút không có phốc một tiếng bật cười. Thấu chương xong.